Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 271, Trận Pháp Uy Lực, góc truyện audio.com. Nhị giai pháp khí cũng cầm ra tới. Trận nhãn tài liệu thì càng không đương hồi sự. Trực tiếp dùng luyện chế nhị giai pháp khí tài liệu làm trận nhãn. Vương Đạo Viễn cầm 5 kiện pháp khí tiến về trước Ngọc Tùng Sơn. Tài liệu khác liền từ Mập Thành cầu vận chuyển hàng hóa phi hổ vận đến Ngọc Tùng Sơn. Đem pháp khí đưa vào Linh Châu không gian. Nhượng phân thân Bạch Thịnh hảo hảo phân tích một chút pháp khí đặc tính. Hắn tưởng nhượng Bạch Thịnh mau chóng trở thành nhị giai thượng phẩm luyện khí sư. Tốt hỗ trợ luyện chế phi thuyền. Đáng tiếc, gia hỏa này nội tình là tà tu luyện khí thuật. Chuyển tới chính đạo pháp khí thượng. Cần rất dài thời gian. Vương Đạo Viễn đem luyện chế thành phân thân. Đã đi qua vài chục năm, tại không gian trung chính là mấy trăm năm. Đến bây giờ, hắn cũng chỉ là có thể luyện chế nhị giai trung phẩm chính đạo pháp khí. Trình độ còn không bằng Triệu Lương. Mà lại, phi thuyền này ngoạn ý cũng không hảo lén lút luyện chế. Bằng không, đột nhiên cầm ra tới một chiếc phi thuyền. Không tốt giải thích, nhượng phân thân Bạch Thịnh luyện chế nhị giai thượng phẩm pháp khí. Độ khó có điểm đại, nhưng nhượng hắn phân tích nhị giai thượng phẩm pháp khí, vấn đề vẫn là không lớn. Này 5 kiện pháp khí chung, kim sắt tuyệt hồn kiếm cùng hậu thổ thuẫn, kết cấu nhất đơn giản, công năng cơ bản dựa nguyên vật liệu, liệt diễm hồ lô cũng không coi là nhiều phức tạp, đem hỏa thuộc tính linh khí chuyển hóa thành liệt diễm, trận văn, ký hiệu cũng có thể làm đến. Mê vụ cấm thần võng cùng ngũ độc châu công năng vẫn là vô cùng hữu dụng. Mê vụ cấm thần võng công năng nếu là cùng vân yên độn phối hợp, thôi động pháp khí có thể sinh ra vân vụ, thi triển vân yên độn liền tiết kiệm ngưng tụ vân vụ thời gian, thi triển tốc độ nhanh hơn, lại tăng thêm che đẩy thần thức tác dụng, còn có thể ám toán đối thủ hoặc thừa cơ chạy trốn. Nhượng Bạch Thịnh phân tích một chút mê vụ cấm thần võng. Phía sau luyện chế một cái có cùng loại công năng pháp khí. Đối địch chạy trốn, tác dụng cũng phi thường lớn. Giống nhau chơi độc pháp khí. Cũng là dùng có độc yêu thú trên thân tài liệu luyện chế. Mà ngũ độc châu xem đứng lên như là mỗ chủng linh ngọc chế tạo. Hắn trên thân có 2 loại tam giai luyện khí thuật truyền thừa. Cũng không có ghi lại đem linh khí chuyển hóa thành độc tính khí văn. Nó là như thế nào làm được đem mộc thuộc tính linh lực chuyển hóa thành độc tố? Đáng giá tìm tòi nghiên cứu một phen. Bạch Thịnh cẩn thận tìm tòi nghiên cứu một phen về sau. Vương Đạo Viễn hoàn toàn thất vọng. Vốn tưởng rằng là đạt được mới khí văn. Không thể tưởng được chẳng qua là đem yêu thú tài liệu ẩn tàng rất tốt. Chính là mấy cái có độc yêu thú túi độc, có chứa linh lực chuyển hóa thành độc tính công năng, bị phong tại linh ngọc nội bộ. Những này túi độc có thể sinh ra độc tố, còn có thể hấp thu trữ tồn bên ngoài tới độc tố. Không phải nhị giai luyện khí sư, thật đúng là không phát hiện được ngũ độc châu mờ ám. Những này pháp khí chung, cũng liền một cái mê vụ cấm thần võng đối hắn có điểm tác dụng. Có thể mô phỏng một cái. Mặt khác pháp khí liền trả đương hồi sự. Vương Đạo Viễn trận pháp tạo nghệ tuy là có nhị giai thượng phẩm, nhưng thật đúng là không có bao nhiêu bố trí cỡ lớn trận pháp kinh nghiệm. Cũng chính là phía trước tại Lân Chỉ Sơn bố trí ất mộc khô vinh trận, còn lại bày trận kinh nghiệm cũng chính là cho chính mình động phủ bố trí một chút phòng ngự cấm chế. Luyện chế mấy cái bên ngoài hành tẩu lúc, cần thường xuyên dùng đến trận bàn. Ngũ hành tỏa long trận bố trí độ khó, vượt xa ất mộc khô vinh trận. Bất quá, Vương Đạo Viễn thần thức tu vi đầy đủ cường, tài liệu cũng đủ nhiều. Độ khó thăng chức chậm rãi nếm thử, dùng 1 năm thời gian, tiêu hao hơn gấp 3 tài liệu, mới rốt cục đem toàn bộ trận pháp bố trí song song. Vô thuộc tính hạch tâm trận nhãn, phóng tại Ngọc Tùng Sơn nhất trung gian ngũ hành hạch tâm trận nhãn. Phân bố tại Sơn Thể Thượng, Vương đạo viễn tọa trấn vô thuộc tính trận nhãn. Thông qua trận nhãn khởi động toàn bộ trận pháp. Một cái cực lớn ít hôi sắc màn hào quang. Đem toàn bộ Ngọc Tùng Sơn bao phủ trong đó. Hắn thông qua hạch tâm trận nhãn. Phân biệt điều khiển 5 kiện áp trận pháp khí. Nhìn xem uy lực như thế nào. Điều khiển kim sắt tuyệt hồn kiếm lúc. Màn hào quang phía trên tùy ý địa phương. Đều đột nhiên xuất hiện nhất đạo mang theo sát khí kiếm khí. Toàn lực thôi động, còn có thể hóa ra một thanh trường kiếm hư ảnh. Điều khiển liệt diễm hồ lô, tức thì hội xuất hiện hỏa diễm. Còn có thể lợi dụng hỏa diễm thi triển hỏa thuộc tính pháp thuật. So giống nhau trúc cơ hậu kỳ tu sĩ thi triển ra tới pháp thuật. Uy lực càng cường một chút, hậu thổ thuẫn chính là tăng cường màn hào quang cường độ. Có thể chỉnh thể tăng lên, cũng có thể chỉ tăng lên một cái khu vực. Ngũ độc châu cùng mê vụ cấm thần võng, chỉ ở trận pháp bao trùm trong phạm vi phát huy tác dụng. Không thích hợp công kích trận pháp bên ngoài địch nhân. Trận pháp cơ bản công năng không có vấn đề. Hắn phải đi ra ngoài dẫn dụ một đầu nhị giai thượng phẩm yêu thú tới thử xem trận pháp thực chiến năng lực. Bất quá, Trụy Long lĩnh thượng nhị giai thượng phẩm yêu thú cũng tương đối khôn khéo. Vô luận Vương đạo viễn thế nào khiêu khích, kiên quyết không ra tới. Có lòng trồng hoa hoa không khai, vô tâm trồng liễu liễu thành ấm. Nhị giai thượng phẩm yêu thú thế nào cũng không ra tới. Trên đường gặp được một cái nhị giai trung phẩm thổ giáp chư. Chủ động công kích hắn. Không có nhị giai thượng phẩm yêu thú. Trung phẩm cũng thấu hợp. Dứt khoát đem dẫn đến Ngọc Tùng Sơn. Vì phòng ngừa thổ giáp chư buông tha đuổi theo sát. Vương đạo viễn cũng không ngự kiếm phi hành. Dựa hai cái chân thi triển thần hành thuật. Trên mặt đất mặt thượng chạy như điên. Trước sau thay vì bảo trì hơn 10 trượng khoảng cách. Đến Ngọc Tùng Sơn về sau. Vương đạo viễn đột nhiên ra tốc. Đem thổ giáp chư ném khai. Nhanh chóng chạy đến vô thuộc tính trận nhãn chỗ. Thổ giáp chư cũng chạy đến trận pháp bao trùm trong phạm vi. Vương đạo viễn mở ra trận pháp. Lợn rừng chứng kiến mình bị màn hào quang bao lại. Tưởng đụng ra ngoài. Nó quay người hướng phía đông màn hào quang đánh tới. Vương đạo viễn cũng không thôi động hậu thổ thuẫn. Gia tăng màn hào quang cường độ. Có thể nó như cũ không thể đánh vỡ. Thổ giáp chư hướng lui về phía sau trăm trượng xa. Toàn thân lập lòe thổ hoàng sắc hào quang. Ra sức xông về trước đi. Lần này, rốt cục tại trận pháp màn hào quang thượng giả bộ một chút vết rách. Vương đạo viễn lập tức thôi động hậu thổ thuẫn. Vết rách lập tức bị bổ thượng. Cũng tăng cường toàn bộ trận pháp màn hào quang cường độ. Thổ giáp chư tiếp tục xông tới. Nhưng trận pháp màn hào quang cũng chỉ là có chút rất nhỏ lập lòe. Kế tiếp, hắn thôi động mê vụ cấm thần võng. Tại thổ giáp chư chung quanh, ngừng tụ ra một phiến đường kính hơn 300 trượng sương mù đoàn. Thổ giáp chư ánh mắt cùng thần thức cũng không có pháp phát huy tác dụng. Chỉ phải tại sương mù trung tứ phía đi loạn. Hắn chạy đến chỗ nào? Vương đạo viễn liền tại nơi đó ngưng tụ sương mù. Kế tiếp, vương đạo viễn lại điều khiển kim sắt tuyệt hồn kiếm. Mấy đạo mang theo sát khí kiếm khí trống rỗng xuất hiện. Chém về phía thổ giáp chư. Thổ giáp chư thiên phú pháp thuật chính là tăng cường phòng ngự lực. Nó tại trên thân ngưng tụ ra nhất tầng thổ hoàng sắc áo giáp hư ảnh. Có thể kiếm khí cũng không phải ngồi không. Mấy đạo kiếm khí xuyên thấu thổ hoàng sắc áo giáp hư ảnh. Tại nó trên thân lưu lại mấy đạo nhẹ nhàng vết máu. Này điểm tổn thương đối thổ giáp chư mà nói. Tính toán không được cái gì. Nhưng phát ra kiếm khí linh lực nơi phát ra là cả đầu linh mạch. Có thể tiếp tục không ngừng mà nhanh chóng công kích. Hơn 10 tức thời gian đi qua. Thổ giáp chư trên thân nhiều 40-50 đạo vết thương. Những này miệng vết thương cũng tương đối ít. Nhất thời nửa khắc không thể trọng thương thổ giáp chư. Sau đó, vương đạo viễn thôi động ngũ độc châu. Một cỗ ngũ nhan lục sắc khói độc bao phủ ở thổ giáp chư. thông qua miệng vết thương cùng thổ giáp chư miệng mũi, tiến vào kia trong cơ thể. 2-3 tức thời gian đi qua, thổ giáp chư có chút đứng không vững, trên thân áo giáp hư ảnh cũng lập lòe đứng lên. Sau đó, hắn lại điều khiển liệt diễm hồ lô, ngưng tụ ra một cái hỏa diễm cự mãng, đem thổ giáp chư quấn đứng lên. Áo giáp hư ảnh bị thiêu xuyên, thực nhanh, truyền tới một hồi thịt nướng mùi thơm. Sau cùng, hắn toàn lực khu xử kim sắt tuyệt hồn kiếm. Một thanh trường kiếm hư ảnh trống rỗng xuất hiện. Một kiếm đem đầu heo chém rụng. Không có linh lực bảo hộ, thổ giáp chư thi thể thực nhanh bị đốt thành cho bụi. Vương Đạo Viễn đối trận pháp uy lực kiểm tra đo lường kết quả phi thường hài lòng. Sát phòng lấy ngự cùng thân thể cường hãn chứ danh nhị giai trung phẩm yêu thú dễ dàng. Dùng này đại trận đối phó đa số nhị giai thượng phẩm yêu thú. Có lẽ cũng phí không được nhiều đại khí lực. Cách chương.